Ta ở Đại Lý tự làm sùng vật, chương 110, Liễu Dương quận chúa lại sinh ra ác cảm thật sự muốn đánh. Góc truyện audio.com, yến hội ngắm trăng ngày 15 được tổ chức trong hoa viên ở hậu cung. Các đại thần trong triều cùng với gia quyến đều đi đến trước hoa viên. Thành Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam đi vào, lập tức có quan viên hình bộ đi đến chào hỏi cùng bắt chuyện. Như Tiểu Lam lúc nào cũng đi theo bên người Thành Mặc Nhan, nhàm chán ngáp mấy cái liền. Bọn họ toàn nói về chuyện chính sự trong triều, nàng không có hứng thú, không có lệnh của Thanh Mặc Nhan nàng cũng không dám tự tiện chạy lung tung, việc lần trước gặp phải thái tử cùng chồn trắng ở trong cung đã khiến nàng hiểu ra một điều, nếu không có chỗ dựa thì sẽ gặp phải những việc rất đáng sợ. Hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, mùi hương các loại đồ ăn bay ở khắp nơi trong không khí, Như Tiểu Lam không nhịn được nuốt vào một ngụm nước bọt. Bên kia đình tụ họp không ít nữ quyến, trên bàn đá bày đầy các loại hoa quả cùng điểm tâm, mấy thứ này tựa như nam châm không ngừng hấp dẫn ánh mắt Như Tiểu Lam. Thành Mặc Nhan tuy nói chuyện với quan viên, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dừng ở trên người vật nhỏ, thấy nàng duỗi cổ ra, bộ dáng gấp gáp nhưng lại không dám mở miệng. Xem ra nàng đã ngoan hơn trước, trong lòng Thành Mặc Nhan buồn cười, cúi đầu hỏi nàng. Người muốn đi, Như Tiểu Lam suy nghĩ trong lòng một lúc, bên kia đình đều là nữ quyến, Thanh Mặc Nhan tuyệt đối sẽ không đi qua đó, mà bên này lại toàn là quan viên trong triều, nhàm chán muốn chết. Sờ sờ lá bùa ở trong ngực nàng nghiêm túc nói. Ta được đi qua đó sao? Ta cam đoan sẽ không chủ động gây chuyện. Nếu đối phương gây chuyện trước thì cũng không trách được nàng, nàng cũng phải là một tiểu nha đầu trói gà không chặt như trước kia nữa. Nàng có thể tùy thời triệu hồi chó ngốc đến, còn có tên đại sát thần ngàn thương kia nữa. Không được triệu ngàn thương ra, Thanh Mặc Nhan phảng phất như đoán được suy nghĩ của nàng, ánh mắt nheo lại, lộ ra thần sắc nghiêm túc. Ta biết, Như Tiểu Lam giơ ngón tay nhỏ bé lên thề, bộ dáng nhu thuận làm cho vài vị quan viên không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. Ở hoàn cảnh này, nếu mà triệu hồi ngàn thương ra chắc sẽ bị biến thành địa ngục trong nháy mắt. Thanh Mặc Nhan cũng biết Như Tiểu Lam bây giờ không thể so với lúc trước, lại nói hôm nay còn là ngày sinh của Thái Hậu, dù cho Thái Tử có muốn đánh cái chủ ý gì cũng sẽ không chọn vào ngày quan trọng như thế này, cho nên hắn vẫn rất yên tâm để nàng đi. Lại nói Như Tiểu Lam càng ngày càng lớn lên, hắn không thể lúc nào cũng bắt nàng ở bên người được tựa như khi đi câu cá vậy, nếu như kéo dây câu quá nhanh ngược lại sẽ làm cho con cá chạy trốn mất. Muốn câu được tâm tiểu gia hỏa, hắn phải thật nhẫn lại mới được. Như Tiểu Lam được sự cho phép của Thanh Mặc Nhan, liền tràn ngập phấn khởi đi đến bên kia đình. Bởi vì đang ở trong cung, cho nên nha hoàn đều không được tiến cung cùng chủ tử, vì vậy trừ bỏ cung nữ đứng bên cạnh hầu hạ ra, phần lớn các thiên kim tiểu thư đều có quen biết hoặc kết bạn nói chuyện với nhau. Như Tiểu Lam không quen ai cả, bất quá nàng cũng không thèm để ý đến chuyện này, mục tiêu của nàng chính là đồ ăn, nàng mới không có hứng thú với việc những đại tiểu thư nũng nịu kia nói chuyện phiếm đâu. Rất nhanh Như Tiểu Lam đã chọn được một mâm điểm tâm, nàng trực tiếp bê đến trong góc ngồi, cẳng chân rũ xuống không chạm tới mặt đất, chậm gì gì đong đưa cắn điểm tâm, đưa mắt nhìn xung quanh. Thời điểm nàng mới ăn xong hai khối, góc truyện audio.com, điểm tâm, đã nhìn thấy hai người quen, cách không xa vài vị thiếu nữ hoa lệ vây quanh Liễu Dương quận chúa đang đi tới đây, ở bên cạnh Liễu Dương quận chúa là Ngũ tiểu thư đang mang theo khăn che mặt. Như Tiểu Lam duỗi cổ dài ra muốn nhìn xuyên thấu qua lớp khăn che mặt để thấy rõ khuôn mặt của Ngũ tiểu thư. Bị nàng cào như thế mà khỏi nhanh vậy sao? Xem ra lúc trước là do nàng ra tay quá nhẹ rồi. Ngũ tiểu thư cúi đầu xuống, ẩn ẩn sau lớp khăn che mặt là một khuôn mặt nhỏ nhắn có chút gầy yếu, hơn nữa nàng còn mặc trên người một kiện áo khoác sa mỏng màu vàng nhạt, khi gió thổi qua càng khiến cho vóc dáng nàng trở nên yếu ớt, khiến cho người ta không khỏi tâm sinh thương tiếc. Liễu Dương quận chúa thường thường nghiêng đầu nói chuyện với Ngũ tiểu thư. Thật đúng là chi kỳ a, chỉ là không biết phần tình ý này có mấy phần là thật mấy phần là diễn trò. Như Tiểu Lam khinh thường nhét khối điểm tâm vào miệng, mắt vẫn luôn chăm chút nhìn vào các nàng. Liễu Dương quận chúa đang nói chuyện cùng với Ngũ tiểu thư, ánh mắt đột nhiên truyền qua đây, vừa vặn chạm vào ánh mắt Như Tiểu Lam. Như Tiểu Lam để ý thấy khuôn mặt của Liễu Dương quận chúa lập tức bị cứng lại, ngay sau đó thì bắt đầu vặn vẹo. Thật xấu, Như Tiểu Lam nói thầm một câu, Liễu Dương quận chúa chỉ do dự một chút đã đi về phía đình. Người chính là tiểu yêu quái kia đi, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Như Tiểu Lam, trong lòng Liễu Dương quận chúa liền cảm thấy sự tình mà Ngũ tiểu thư gặp phải có chút kỳ quái. Khi ở Ngũ phủ, nàng nhìn thấy Như Tiểu Lam bất quá cũng chỉ có 5-6 tuổi, này mới trải qua mấy tháng, đối phương thế nhưng đã lớn bằng nàng, không phải yêu quái thì là gì? Như Tiểu Lam nuốt điểm tâm trong miệng xuống, còn liếm liếm nhân bánh dính trên ngón tay. Ngươi là ai? Liễu Dương quận chúa nâng mi, Đừng hòng giả bộ hồ đồ ở trước mặt ta, ở đây là trong cung, không chấp nhận được người không có quy củ như ngươi, thấy ta cư nhiên còn không hành lễ. Nàng chỉ vào hai cô cung nữ đi phía sau như Tiểu Lam rồi nói. Các ngươi thấy không, nha đầu này vô lễ với ta, dựa theo quy củ ở trong cung, khi gặp phải loại chuyện này, hoàng hậu nương nương sẽ xử lý như thế nào? Hai cung nữ kia đều là người của hoàng hậu, bởi vì Liễu Dương quận chúa là chất nữ của nàng, nên đối với nàng chiếu cố có thừa. Hồi bẩm quận chúa thấy quý nhân không hành lễ, sẽ bị coi là tội bất kính, theo lý thì nên bị đánh 10 gậy. Cung nữ đáp, Liễu Dương quận chúa nở nụ cười. Nếu đã như vậy ta sẽ nhân từ một chút, đánh nàng 20 gậy đi. Ngũ tiểu thư dùng ống tay áo che khuất nửa mặt, bộ dạng như muốn nói gì đó lại thôi. Liễu Dương quận chúa liền nói với ngũ tiểu thư. Ngươi không cần phải đồng tình với nàng, nàng làm hại ngươi còn chưa đủ sao, nàng chính là yêu quái, rõ ràng là ngươi lo lắng cho an nguy của nàng nên mới đến đó tìm, kết quả lại bị cắn một ngụm, đến ngay cả mục công tử phủ tả thừa tướng cũng bị liên lụy. Ngũ tiểu thư lắc lắc đầu, cười khổ nói, nàng còn nhỏ tuổi, sao ta có thể trách nàng được? Nàng còn nhỏ tuổi, Liễu Dương quận chúa chỉ vào như Tiểu Lam cười gượng ra tiếng. Rõ ràng nàng chính là yêu quái, làm gì có ai có thể lớn nhanh như thế đây, nàng là sợ nếu ngươi gả đến hầu phủ sẽ được lên làm chủ mẫu đi, nếu thế nàng ở hầu phủ sẽ không thấy thoải mái. Từ lúc Liễu Dương quận chúa bước vào trong đình, liền có không ít nữ quyến tụ lại xem náo. Góc truyện audio.com, nhiệt, chuyện của ngũ tiểu thư các nàng đều đã nghe qua, vốn tưởng rằng nàng mất đi danh tiết, sẽ không còn mặt mũi mà xuất hiện ở trước mặt người khác nữa, nhưng hôm nay lại nghe Liễu Dương quận chúa nói như thế, ngược lại giống như là ngũ tiểu thư đã bị người khác âm thầm hãm hại vậy. Ngẫm lại cũng đúng, ai cũng biết mục công tử phủ tả thừa tướng có ham mê đặc biệt, hắn như thế nào có khả năng sẽ đi gian díu với ngũ tiểu thư đây. Trong đám người không biết ai nói ra một câu, trên đời này thật sự là có yêu quái sao? Không phải ở ngay trước mắt đây sao? Liễu Dương quận chúa lệnh cho hai cung nữ lên bắt lấy Như Tiểu Lam. Hôm nay ta sẽ thay hoàng hậu nương nương giáo huấn con yêu quái không tuân thủ lễ nghĩa nhà ngươi, xem ngươi sau này còn dám hại người nữa không? Hai cung nữ kia đều đã hơn 20 tuổi, không mất bao lâu đã ấn được Như Tiểu Lam xuống mặt đất. Như Tiểu Lam không hề kinh hoàng, thong thả ung dung bỏ một ngón tay vào trong miệng. Giờ phút này không đi cầu xin tha thứ ngược lại còn ở đó mà mút tay. Chúng nữ tử không khỏi lắc đầu, trên đời này có yêu quái ngốc như thế sao? Ngũ tiểu thư ẩn giấu ánh sáng hưng phấn nơi đáy mắt, trên mặt còn giả bộ khuyên ngăn Liễu Dương quận chúa. Thôi bỏ đi, nàng được Thiếu Khanh đại nhân nhận nuôi, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc vào. Không nhắc đến chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới đã làm tăng lên lửa giận trong lòng Liễu Dương quận chúa. Lần trước nàng đã bị lỗ nặng trước mặt Như Tiểu Lam, ngã vào trong hồ dính một thân nước bùn, ước chừng đã bị người ta cười chê cả nửa tháng, lần này bất luận như thế nào cũng phải kéo được mặt mũi trở về. Đánh, 20 gậy, không được thiếu dù chỉ một cái. Liễu Dương quận chúa đáp ý ngồi xuống, Như Tiểu Lam lấy ngón tay từ trong miệng ra, trên đầu ngón tay xuất hiện một chút máu. Các cung nữ cầm gậy đến, đám nữ tử đều tụ tập ở xung quanh xem náo nhiệt, không có ai chú ý tới Như Tiểu Lam đang dùng máu trên đầu ngón tay vẽ ra một cái ký hiệu kỳ quái. Ba, gậy vừa hạ xuống, Liễu Dương quận chúa ngồi ở trên ghế cảm thấy mông chính mình đau xót. Ba, gậy gộc lại đánh lên trên người Như Tiểu Lam một lần nữa. A, bất quá người phát ra tiếng kêu thảm thiết không phải là Như Tiểu Lam, mà là vị Liễu Dương quận chúa đang ngồi ở trên ghế kia. Cách chương.